Cục cưng của ác ma. Chương 4, bữa tiệc định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, lạnh lùng gặp phải đối thủ sau khi tiểu Vivi của cậu bị bắt cóc. Thì cậu chỉ pít ôm cái máy tính suốt ngày, quên cả ăn uống. Nên cô pít rằng có một thằng đại gia mới chuyển vào lớp cậu. Đến khi trường thông báo ra kết quả học tập cả năm làm cho cậu ngã ngửa. Hắn sao hắn có thể đứng hạng nhất cơ chứ, môn bơi lội chẳng phải chỉ thua 0,5 giây thôi sao, sao lại xoán hạng nhất của cậu, hại cậu chỉ đứng hạng 2. Hắn là ai? Hoàng Vĩ Phong, ngươi hãy đợi đó, cậu thật sự cô thể ngờ tới sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Cậu đời ích mệnh danh là thần đồng, hơn nữa cậu đã tốt nghiệp 3 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, thế nào lại thua một tên ngay cả mặt mũi ra sao cậu cũng cô pít chỉ pít bút danh hắn chính là Hoàng Vĩ Phong. Thật tức chết mà, thế là ngày hôm sau cậu đờ dây tìm cái thằng đứng hạng nhất để tính sổ, vừa vào tới lớp cái đầu tiên cậu nhìn thấy chính là chỗ ngồi của cậu, sao hôm nay có thêm một thằng nào đó đang ngồi ngủ. Đang giận vụ việc tuột hạng nên có người giúp mình giải tỏa ngu sao cô giải tỏa cậu đến lại gần tên đó và nói giọng cực lạnh. Cách cái thằng kia, biến ra chỗ khác dùm, mọi người như nín thở nhìn hai đại hoàng tử. Đây là bức tranh đẹp nhất họ từng thấy, một là đại hoàng tử tuấn mỹ mà lạnh lùng, một là đại hoàng tử cao cao tại thượng lãng khốc mang khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp lạ thường. Mấy cô bạn trong lớp gần như sắp mất hết máu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Và tiếng bàn luận bắt đầu vang lên, wow, soái ca nha thật là đẹp, chỉ cần anh ấy liếc mắt một cái là mình mãn nguyện rồi. Ti gì, anh cơ đấy. Wow, chết mất đại của đại đại thiên thần mà, chực hai thằng này định choảng nhau a hát. Dù bàn luận bao nhiêu họ cũng cố dán làm càng vì hai người này thực quá lạnh lùng. Cứ tưởng anh chàng mới vô này sẽ rất thân thiện nào ngờ lại băng giá như thế. Sao trai đẹp trường này đều băng khốc thế hả? Mặc kệ bao nhiêu bàn luận cậu vẫn một mực lạnh lùng mà nhìn cái tên đang ngủ trình ình ngay chỗ cậu. Nghe thấy ai đó làm ồn hắn bực mình thức dậy. Đêm hôm qua phải làm mấy cái hợp đồng công ty tới khi làm xong thì trời đã sáng. Định vào đây để đánh một giấc mà giờ lại có một thằng danh nào đó làm phiền. Hắn hậm hực ngước lên nhìn cái tên đó, hắn thực sự rất kinh ngạc khi nhìn thấy cậu, chẳng phải cái tên ngồi kế bên cậu lúc nào cũng ôm khư khư cái laptop đó sao, nhưng sự kinh ngạc cô kéo dài quá 2 giây bởi vì hắn nghĩ cậu muốn làm quen versus hắn nên lạnh lùng trả lời. Gì, cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, thực sự hắn quá mỹ chỉ mới có 9T mà từng góc cạnh khuôn mặt hoàn mỹ đến từng em như thế, cô biết sau này sẽ càng yêu nghiệt đến mức nào. Nếu nói cậu tuấn mỹ lạnh lùng thì hắn chính là yêu nghiệt lãnh khốc băng sơn. Nhưng cậu cô ngạc nhiên thái quá như những người kia vì đây cô phải lần đầu cậu thấy mỹ nam nên vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Sao mày ngồi ở chỗ tao, mà mày tên gì, nghe thế, hắn thêm một phen kinh ngạc cô phải muốn lập mối quan hệ versus hắn sao? Trước khi hỏi tên người khác thì hãy giới thiệu tên mình trước đờ dây. Mày, cậu hoàn toàn bị á khẩu khi có người nói chuyện versus cậu như thế. Thì sao, hắn mỉm cười nhẹ liếc nhìn cậu, thật thú vị lần đầu tiên có người nói chuyện versus hắn như thế. Thằng nhãi, tao chính là Nguyễn Minh Vũ, mày hãy nhớ kỹ tên này. Hoàng Vĩ Phong, Vĩ Phong, Vĩ Phong, cậu lẩm nhẩm một hồi rồi quật bắn người. Là mày Hoàng Vĩ Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chiếm hạng nhất của cậu chính là hắn, làm cậu tìm từ hồi sáng tới giờ thì ra hắn trốn ở đây ngủ. Mọi người thưa xê sự sợ hãi bởi khí lạnh ngàn năm này nên đã trốn đờ dây hết chỉ còn lại cậu và hắn. Có gì sao, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi cậu, ta và ngươi thi đấu bơi lội, cậu liếc hắn rồi nói, ta cô rảnh, hắn phớt lơ cậu rồi tiếp tục gục xuống bàn ngủ, cô rảnh hay là sợ đại thiếu gia ta đây, khoanh tay khiêu khích hắn, đế ích vậy 3 giờ sẽ gặp nhau tại hồ bơi trường, đồng ý thế là cuộc thi bắt đầu diễn ra. Tại hồ bơi của trường, có một sự kiện sôi nổi xảy ra, đó chính là cuộc thi bơi lội của hai hoàng tử nổi tiếng của trường và versus sự kiện này thì cô thể thiếu đến những cô nàng mê choai. Cô những có những người ở trong trường đến xem mà còn có cả những người của trường khác vào xem. Kể cả thầy cô cũng bỏ dậy đến tham gia cuộc thi của hai đại thiếu gia thuộc những gia tộc lớn nhất thế giới này. Hồ bơi này đời ích xây dựng theo kiểu Tây Âu. Nó đời ích dựng trong một cái nhà kính to lớn versus sức chứa hơn 10.000 người, khung cảnh toàn cây cỏ xanh tươi rất huyền ảo, nay có thêm hai thân ảnh nhỏ nhắn mà cường đại như một vị thần, càng làm cho khung cảnh đã huyền ảo mơ mộng nay còn sống động lung linh hơn. Có nhiều người cô cầm lòng đời ích mà lấy đờ ti ra chụp lấy hình ảnh tự thiên thiên này. Cô để ý đến những cặp mắt ngưỡng mộ nhìn mình, hắn lạnh lùng nói. Cuộc thi bắt đầu, đế, cậu cúc lạng lùng cô kém, sau cuộc thi kết quả là hòa. Cậu cô chấp nhận đời ích nên thách đấu hắn thêm một lần nữa. Lúc đầu hắn cô đồng ý nhưng versus sự khiêu khích cô bình thường của cậu nên hắn chấp nhận và thi đấu cùng cậu. Nhưng kết quả vẫn hòa, cậu vẫn kiên trì khiêu khích hắn cùng nhau so tài thêm nhiều lần nã, giết cô còn gì để thi, cậu lại lôi những trò chơi dân gian ra để thi đấu versus hắn, như là banh đũa, thảy đá, bắn bi oản tù ti. Nhưng kỳ lạ một là đều kết quả vẫn như cũ, đều là hòa. Sau 2 tháng thách đấu, mà kết quả vẫn như cũ, cậu chẳng thắng hắn đợi ích màng nào. Cậu đành bỏ và cuộc trở lại công việc tìm kiếm tiểu bảo bối versus chiếc lô top thân yêu. Nhưng dường như việc thách đấu so tài đã trở thành thói quen của cậu, hề có trò gì là cậu cùng hắn liền so tài versus nhau, hoàn toàn tháo bỏ đờ dây sự lạnh lùng. Cậu và hắn dần trở thành bạn thân. Sau khi trải qua những màn so tài đọ sức versus cậu, hắn đã có phần mến cậu, coi cậu như một người anh em trong gia đình. Lúc nào hai người cũng đờ dây chung versus nhau. Trong lòng họ đối phương cô những là người bạn thân mà còn là đối thủ so tài versus nhau. Ăn xong, chưa kịp uống nước bỗng ở đâu một đám người lôi nó đi. Giật lộn sau một hồi, cái đám người nam cô gia nam nữ cô gia nữ mới tha cho nó, và bây giờ trong gương đang xuất hiện một mỹ nhân áo trắng khuynh NX khuynh thành, mọi người xung quanh như ngừng thở. Đây có phải là tiên nữ cô A, tại sao trên đời này lại có người đẹp như thế? Mái tóc nâu đẫy trốn lọn như thác rũ, đôi mắt tím sáng lung linh như mặt hồ tĩnh lặng. Làn da trắng nõn cô thì vết versus vóc dáng hoàn mỹ, lồi lõm rõ ràng trong làn váy trắng. Giờ phút này cô như một thiên thần, cô nhận ra ánh mắt hâm mộ DS versus mình, nó chỉ ngó vào chiếc gương rồi phán một câu xanh rờm. Sao mọi người nhìn giữ em dữ vậy, bộ cô đẹp AH. TG ngây thơ quá mức, AH cô, tiểu thư rất xinh đẹp, trời đây là tác phẩm họ ẩn thiện nhất của họ, tiểu thư nhỏ này vốn đã đẹp tựa thiên tiên rồi, khi trang điểm càng thêm mỹ. Có người mù mới bảo tiểu thư nhỏ này của họ xấu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SJSJ cảm ơn anh AH cô chị, thôi em xuống dưới TAX nha. Nó nở nụ cười TJNS danh rùi chạy ton ton ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy nó, các gia nhân trong nhà gần như quên mất hoạt động của mình cho đến khi mama nó lên tiếng. Thiên vi của mama xinh quá, lại đây nào, vi vi của mama đương nhiên phải xinh giống mama chứ, nó nhanh nhảu trả lời. VV ngoan, bà xã, VNS dây đờ dây nào, papa nó từ ngoài cửa BX vào, papa AH2 đâu sao con cô thấy, cảm giác thiếu bóng dáng quen thuộc nó quay sang hỏi papa nó. Hai đây bảo bối tìm hai có gì cô, hôm nay tiểu vi của anh đẹp quá, cô biết cậu từ nơi nào bay ra vòng tay ôm nó. Nếu cô phải ngoại hình của họ rất giống nhau thì mọi người có thể nhầm họ chính là tình nhân. Cô thấy nên hỏi thôi. Nó chu môi nói hành động quá dỗi đáng yêu khiến cậu cô cầm lòng đợi ít hôn vào má nó. Vivi bảo bối xinh đẹp của anh lên xe nào. Tại nhà hàng Bách Môn, nhà hàng lớn nhất Việt Nam nơi chỉ dành cho những quý tộc do công ty Bách Môn hàng đầu thế giới đầu tư vào, đang diễn ra một sự sôi nổi, đó chính là công ty này sẽ công bố sự xuất hiện của nhị tiểu thư, một con người bí ẩn cô bao giờ xuất hiện TAX sống kính suốt 17 năm qua. Nhiều ông chủ của các công ty khác thà dịp này thiết lập tạo mối quan hệ versus những công ty lớn hơn, còn những cô chiêu cậu ấm thì thừa dịp này đờ dây tìm nửa kia. Nhưng họ cũng cô quên việc quan trọng của buổi tiệc này. Ai cũng thắc mắc bởi nhân vật bí ẩn này, họ bàn tán rất sôi nổi, bỗng chốc im bặt khi nhìn thấy cánh cửa bằng thủy tinh ấy bật mở. Một hàng vệ sĩ BX vào và mở cửa cho sẵn ai đó, mọi ánh mắt dường như đều tập trung vào đám vệ sĩ này. Có lẽ nhân vật chính đã xuất hiện rồi, và cái họ nhìn thấy là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt lãnh khốc cương nghị mà tuấn mỹ, khí thế cao nghiêm và quyền quý, bước ra trong bộ Âu phục đắt tiền màu đen của Nhật. Không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Gia Tuấn, papa nó, là chủ tịch tập đoàn Bách Môn, cũng là người đứng đầu của gia tộc nhà họ Nguyễn lừng danh trên khắp thế giới. Bên cạnh ông, người mà ông đang khoác tay chính là mama nó Lâm Băng Nhu, người phụ nữ xinh đẹp khả ái, người mà ông yêu đến tận xương tủy. Dù tuổi đã ngoài 40 nhưng nhìn họ chẳng khác nào 30 cả. BX sau ông chính là Cách Trương,